Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 626. Staffay, Chu Hạ nghĩ như vậy, dứt khoát dò xét mà nói, Vũ Phi, ta phải rồi giải sư tử vàng, ngươi cũng không gọi điện thoại chúc mừng ta sao, ta còn muốn trở lại với ngươi thật tốt ăn mừng một chút. Bây giờ mới nhờ ấy ư? Nhân ra chờ ngươi gọi điện thoại trước tiên theo ta chia sẻ tâm trạng của ngươi. Không nghĩ tới ngươi đến bây giờ cũng không có gọi điện thoại. Phải không? Ngươi là vì vậy nguyên nhân tức giận cố ý chờ ta trở về nước mới cho ta phát chúc mừng tin tức sao? Chu Hạ tâm lý càng phát ra kỳ quái. Tựa hồ cái gọi là thống nhất trận tuyến không phải là chuyện như vậy. Đúng vậy, thế nào? Liễu Vũ Phi kinh ngạc truyền tới âm thanh. Không việc gì, không việc gì, chúng ta buổi tối gặp mặt lại nói. Bây giờ ta có chuyện. Chu Hạ nghe nàng giọng, liền biết trong đó có kỳ hoặc, cũng không nói thêm nữa. Với Liễu Vũ Phi sau khi cúp điện thoại, Chu Hạ cũng không gấp đi tìm Tiểu Hồ. Tư tư, Nhã Nhã mấy người vấn tình huống. Các nàng đều đang bận rộn trung thu dạ hội sự tình. Ngày hôm sau nhưng chính là trung thu khúc. Bây giờ cũng đều không có ở đế đô. Buổi trưa Chu Hạ ở công ty ăn cơm. Một chút lên đường. Không tới 20 phút đã đến Phong Hoàng Vệ Ảnh Đế cũng chi nhánh công ty. Đi thang máy đến thập lục tầng bên ngoài công ty. Liền thấy người chủ trì từ bài hát sáng chói còn có mấy cái mạch người đang chờ đón rồi. Nguyên lai là Gió Phượng Hoàng Vệ Ảnh Đế cũng chi nhánh công ty mấy cái giáo lãnh đạo. Còn có tiết mục giám đốc sản xuất. Chu Hạ theo chân bọn họ từng cái bắt tay chào hỏi. Tiến vào trong công ty. Cái này chi nhánh công ty không tính lớn. Nhưng là có nửa tầng lầu lớn nhỏ. Cơ hồ bao gồm thật sự chức năng ngành. Chu Hạ với từ bài hát sang chói đám người đi tới Lục Bá Thính nhìn một chút. Phía sau màn nhân viên làm việc đã sớm chuẩn bị xong. Theo như tiết mục tổ an bài, Chu Hạ đi trước phòng hóa trang tiến hành trang điểm, nhị thập phần chung sau. Chu Hạ lần nữa trở lại Lục Bá Thính, không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lỗ Ngộ cũng ở đây. Bao nhiêu tâm lý có chút lúng túng. Từ nổi danh tới nay, Chu Hạ tham gia phóng đàm, tống nghệ tiết mục không coi là nhiều. Nhưng là có mấy chục rồi. Trong này tiếng tăm lừng lẫy, nói ra ngươi cố sự. Hắn từ đầu đến cuối không có đi qua. Đối phương mời rất nhiều lần. Nhưng vô luận là tuyên truyền điện ảnh, phim truyền hình, hay lại là hắn một lần cũng chưa từng đi. Nguyên nhân càng nhiều hay là hắn cá nhân thành kiến. Cái tiết mục này mới vừa mở màn chiếu 2 năm. Hắn cảm thấy hứng thú khách quý cơ bản cũng xem qua. Nhưng nhìn nhiều, liền phát hiện cơ bản đều là nhất cá sáo lộ. Thập phần không có gì hay. Đây cũng là hắn một mực lấy đủ loại lý do đẩy tiết mục mời nguyên nhân. Bây giờ Lỗ Ngộ xuất hiện ở nơi này, ý kia còn không rõ ràng lắm sao? Chu đạo được, ta là Lỗ Ngộ, cuối cùng thấy ngài. Lỗ Ngộ thấy Chu Hạ đi vào. Từ từ bài hát sáng chói đứng bên cạnh đứng lên, đi lên chủ động giới thiệu tự mình, cũng đưa tay ra, Lỗ Ngộ tỷ được, cũng không phải là ấy ư. Cuối cùng gặp ngài, vẫn không có trên thời gian các ngươi Phong Hoàng đài truyền hình vệ tinh tiết mục. Lần này rốt cuộc có cơ hội, Chu Hạ trong lòng mặc dù lúng túng, nhưng vẫn là trên mặt như mộc xuân phong, nhiệt tình bắt tay, khách sáo đến. Quả nhiên Chu Hạ nói xong lời này, Lục Bá Thính không khí đều tựa hồ dừng lại. Một bên từ bài hát sáng chói còn có rất nhiều người nhìn Lỗ Ngộ đều là có chút bận tâm. Chu Hạ đây là trộm đổi khái niệm, đem bên trên, nói ra ngươi cố sự, theo Gió Phượng Hoàng đài truyền hình vệ tinh hoa các loại hào. Rồi, như vậy hắn lần này lên, Staffay, Lỗ Ngộ liền không lời có thể nói. Lỗ Ngộ hơi sững sờ, không khỏi cười khổ nói. Đúng vậy, Chu đạo lớn như vậy bận rộn nhân. Thời gian quả thật quý báu. ta nhớ được ngươi liền lên qua một lần chúng ta Phong Hoàng đài truyền hình vệ tinh, phi thường. Đảo, đi, hay lại là 10 Neander là tình, đều đi qua 3 năm rồi. Thật đúng là, bất quá ta thường thường tiếp nhận các ngươi Phong Hoàng đài truyền hình vệ tinh phóng viên phỏng vấn. Lần này ở Venice các ngươi cái kia chuyên đề bản tin vương ký người liền phỏng vấn quá, đường phố vỗ qua ta. Chu Hạ đã sớm lịch luyện đi ra, dứt khoát thản nhiên với Lỗ Ngộ nói chuyện phiếm. Thấy Chu Hạ lão luyện như vậy, Lỗ Ngộ thấy một bên chờ từ bài hát sáng chói, biết không có thể trì hoãn, dứt khoát khách khí mà trực tiếp đạo: "Chu đạo, lần này rốt cuộc đụng đến ngươi, ngươi cho ta cái xác thực tin chứ? Ta lúc nào hẹn thời gian lục đồng thời tiết mục, ngươi là không biết chúng ta tiết mục fan, lại có bao nhiêu người trên mạng nhắn lại, gọi điện thoại, viết tin tới, gửi email để cho chúng ta mời ngươi phỏng vấn, muốn nghe một chút ngươi cố sự. Chúng ta tiết mục tổ một mực nói ngươi bây giờ không có đang trong kỳ hạn. Lần này nhưng là lại cũng kéo không nổi nữa. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta." "Ha ha, Lỗ Ngộ tỷ nói đùa." Chu Hạ thấy đối phương kiên quyết như vậy thành khẩn, làm sơ suy nghĩ, liền nói: "Được, chúng ta đây hẹn thời gian. Như vậy đi, ta hạ một bộ phim, Tân Nhân Trinh Tham, Hạ Tuế đương trong buổi họp ánh. Đến thời điểm ta mang chủ sáng cùng tiến lên ngươi tiết mục." Chu Hạ nói xong liếc nhìn bên cạnh tân trợ lý Bạch Viện Viện, nàng hội ý sau đó ngay lập tức sẽ xuất ra tiểu ghi chép ghi nhớ. Lỗ Ngộ thấy vậy cao hứng vô cùng: "Được, chúng ta đây cứ như vậy quyết định, đến thời điểm thời gian cụ thể chúng ta lại định, ta sẽ không quấy rầy các ngươi lục tiết mục. Chu đạo lần này rốt cuộc để cho người ta chặn lại, không có cách nào từ chối." Thấy Lỗ Ngộ sau khi đi, Từ Bài Hát sáng chói đi lên đùa nói: "Đâu có đâu có, thật sự là không có thời gian. Lần này ngươi tiết mục cũng là thời gian vừa vặn, Chu Hạ có thể sẽ không thừa nhận hắn là cố ý." "Không được Lỗ Ngộ tiết mục." Hai người trong lúc nói chuyện, đèn chuyên viên ánh sáng bắn sạch, kỹ thuật viên ghi âm, máy chụp hình vân vân điều chỉnh xong, toàn bộ tiết mục liền bắt đầu thâu. Nơi này là ánh mặt trời bảo hiểm quan danh Starfay. Chúng ta này kỳ mời tới khách quý là năm gần đây lũ chế quốc nội phòng bán vé ghi chép trẻ tuổi đại đạo diễn Chu Hạ. Trên người hắn bao phủ vô số hào quang, thành công nhất buôn bán đạo diễn, tối biết diễn trò đạo diễn, thành công nhất điện ảnh biên kịch, vân vân. Nhưng là lần này trên người hắn lại thêm nhất trọng hào quang, đệ 70 giới LSP Venice giải sư tử vàng người đoạt giải. Chu Hạ nghe được câu này, nhìn về phía một bên máy quay phim: "Chu đạo ngươi tốt, ngươi tốt." Chu Hạ khách khí trả lời: "Starfay cũng không có phát hiện chàng người xem, vì vậy thu âm càng đơn giản hơn, nhẹ nhõm một chút." "Chu đạo, ngươi biết không, bây giờ trên mạng có người ngay tại nói, liền Chu Hạ cũng đạo diễn điện ảnh rồi, còn có Venice điện ảnh thưởng, không biết ngươi đối với những lời này thế nào giải độc, ngươi nghe được nó là phản ứng gì?" Chu Hạ khẽ mỉm cười: "Thực ra đây chính là có chút truyền thông thường thường nói, nói hắn tuổi quá trẻ, thiếu sinh hoạt kinh nghiệm cùng lịch duyệt xã hội, khả năng quay chụp có chút bộ sách võ thuật buôn bán điện ảnh không có vấn đề, nhưng quay chụp văn nghệ điện ảnh tuyệt đối không được lời ngầm. Thực ra, ta rất đã sớm nói, ta không quá đồng ý điện ảnh đơn giản chia làm buôn bán điện ảnh cùng văn nghệ điện ảnh. Cho nên với ta mà nói, chỉ cần là thích đề tài cùng cảm thấy hứng thú cố sự, liền không có gì khác nhau. Dùng một câu bách khoa lời nói, điện ảnh bản thân liền là một môn hiện đại thị giác cùng thính giác kết hợp nghệ thuật, là một cái có thể chứa hí kịch, chụp hình, hội họa, âm nhạc, vũ đạo, văn tự, điêu khắc, các loại kiến trúc, nhiều loại nghệ thuật hiện đại khoa học kỹ thuật cùng nghệ thuật tổng hợp thể. Cho nên ta quay chụp mỗi bộ phim đều là văn nghệ. Về phần đem buôn bán thuộc tính, vậy thì là thị trường tầng diện, ta là chưa bao giờ lo lắng. Chu Hạ bàn luận Viễn Vông nói đến, tiếp tục tạo nên hắn hình tượng tốt đẹp, không chút nào đưa hắn quay chụp đủ loại hình điện ảnh chân thực theo đuổi nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.